Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1269. Trần Hoài Nam bước tới đem Tô Yến khiêng lên vai anh ấy. Trương Tiểu Du không khỏi nuốt nước miếng, thì ra hai người họ khi yêu sẽ có bộ dáng như vậy. Nhìn thấy bóng hai người biến mất trong chiếc xe thương vụ màu đen bên cạnh, Trần Hoài Nam lập tức ném Tô Yến lên ghế sau, sau đó chen người vào đóng cửa, xe thương vụ rất nhanh liền lái đi, chỉ để lại làn khói. Trương Tiểu Du hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Có chuyện gì vậy, làm sao Yến và anh hai của anh lại có thể? Trần Phong Sinh ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy, anh ấy không tỏ ra ngạc nhiên mà lười biếng đáp lại cô ấy. Hai người bọn họ bây giờ đang khởi kiện nhau. À, khởi kiện. Trương Tiểu Du nghe xong liền sừng sốt, khó hiểu nói, giờ cô ấy thật sự không thể đoán ra được rằng Trần Hoài Nam và Tô Yến là hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau, thì làm sao có thể liên lụy đến nhau, thân phận hai người đó cũng khác nhau như vậy thì có thể kiện cái gì? Trần Phong Sinh khóe miệng giật giật, tranh giành quyền nuôi con. Trương Tiểu Du hoàn toàn sững sờ. Thảo nào vừa nãy khi nhắc đến Trần Hoài Nam vẻ mặt của Tô Yến khó coi như vậy, hóa ra cho đến khi bước ra khỏi tòa nhà Trương Tiểu Du mới miễn cưỡng tiêu hóa được tin tức cô ấy không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên khuôn mặt cô ấy, lúc này cô ấy chợt nhớ ra một chuyện liền lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó nhanh chóng nói với Trần Phong Sinh. Cầm Thú, người cô của em cùng chồng của cô ấy sắp đến rồi, anh đi làm việc của anh đi, đừng để họ nhìn thấy, nếu không sẽ gấp rắc rối to đấy. Ý của em là gì? Trần Phong Sinh nhíu mày hỏi. Trương Tiểu Du nói mà không cần suy nghĩ nhiều. Em vẫn chưa nói với họ về chuyện kết hôn của chúng mình. Dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng được tiến hành theo thỏa thuận, nên sau khi cân nhắc ưu, khuyết điểm thì cô ấy không bao giờ đề cập đến, thậm chí sau khi bị anh họ phá đám còn nghiêm khắc ra lệnh cho cô ấy không được nói những điều vô nghĩa, nếu lần này để cô gặp anh ấy nhất định là không thể nói rõ ràng. Bước chân vốn dĩ lười biếng của Trần Phong Sinh đột nhiên dừng lại, vẻ mặt anh Tuấn trở nên không vui, trầm giọng nói. Trương Tiểu Du, anh dễ dàng ra tay như vậy sao? Trương Tiểu Du nhíu mày, trong tiềm thức giải thích, em không có ý thứ này đâu. Cầm Thú, tuy nhiên, Trần Phong Sinh đã sải bước về phía phòng khám phía trước, để lại cho cô ấy bóng lưng lạnh lùng. Trương Tiểu Du mím môi, có phần không giải thích được. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra với anh ấy thì điện thoại đổ chuông, là cô ấy gọi tới nói đang trên đường đến bệnh viện, hỏi cô ấy ở khu nào. Sau khi cô và chú đến cũng có bộ dáng sợ bóng sợ gió như cô ấy tưởng tượng, nhưng ít ra trong lòng cô ấy cũng cảm thấy an tâm. Bởi vì đi đường mệt mỏi, phải ngồi xe hơn 3 tiếng đồng hồ lại ở lại phòng bệnh cả buổi chiều nên họ cảm thấy rất mệt. Sau khi ăn tối xong, Trương Tiểu Du đưa chìa khóa nhà cho hai trưởng bối để hai người họ tới nghỉ ngơi, còn em họ sẽ ở lại đây cũng tiện cho cô ấy chăm sóc. Bên ngoài đêm khuya thanh vắng, trong phòng chỉ còn lại hai chị em họ. Chu Thị Linh đột nhiên bụng miệng hỏi. Chị ơi, bố mẹ em đến chăm sóc chị lại bảo hai người chăm sóc em, anh dế mà biết được sẽ bất mãn cho xem. Còn nhỏ mà cứ mở miệng ra nói những từ không biết xấu hổ như vậy. Trương Tiểu Du khiển trách, làm ơn đi, đều là người lớn cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị Linh trợn tròn mắt nói. Trương Tiểu Du tức giận cốc đầu cô ấy, nhưng sau khi nhắc tới chuyện này, cô ấy cũng nhớ ra mình đã quên nói một chuyện cho Trần Phong Sinh, nếu không để anh ấy đi qua thấy thì rắc rối. Đường dây nhanh chóng được kết nối, một giọng nam trầm thấp truyền đến, cô ấy nhanh chóng nói. Cô và chú em tới rồi, tối nay họ sẽ ở lại nhà em. Anh biết rồi, giọng của Trần Phong Sinh âm trầm. Trương Tiểu Du đột nhiên nghĩ đến biểu hiện ban ngày của anh ấy liền không nhịn được mà hỏi. Anh đang làm gì vậy? Cách Trương,